Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, đập ảnh gia đình. Bộ thứ nhất ảnh gia đình quay chụp đến vô cùng thuận lợi. Đập còn về sau mọi người liền đi thay đổi trang phục, đổi kiểu tóc cùng thay quần áo chuẩn bị thứ. Hai bộ quay chụp, Nhan Băng Tuyết ngồi ở chỗ đó tùy ý chuyên gia trang điểm loay hoay. Cúi đầu nhàm chán chơi điện thoại di động. Trong nhà nhàn đến phát chán, cố nữ sĩ chính đang không ngừng quấy rối nàng. Cố Vũ Hân, Tuyết Nhi tương đương bảo bối của ta, Tuyết Nhi tương đương ngươi bây giờ làm sao bận rộn như vậy a, tương đương ta đều về đến. Nhiều ngày như vậy, cũng chỉ theo ngươi ăn một bữa cơm trưa. Chúng ta thời gian dài như vậy đều không gặp, còn không có tốt tốt ôn chuyện đâu. Hôm nay là cuối tuần, ngươi chẳng lẽ không nên tới bồi bồi ta cái này vừa mới thất tình đáng thương tiểu nữ hài sao? Nhan Băng Tuyết, cố nữ sĩ, hôm nay khả năng không quá được a, tương đương, cố Vũ Hân. Tại sao vậy? Hôm qua ta hẹn ngươi thời điểm, ngươi nói hôm qua nhà các ngươi muốn cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm bọn nhỏ gia đình tụ hội. Ta đây có thể lý giải nha, nhưng là hôm nay là chủ nhật, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi công tác sao bảo bối? Ngươi bây giờ đều là nhanh kết hôn người, chẳng lẽ không cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút sao? Nhan Băng Tuyết, hôm nay chúng ta người một nhà tới đập ảnh gia đình. Đợi chút nữa còn muốn đập ảnh cưới đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết nói lên câu nói này thời điểm, trên mặt liền nhịn không được tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cố Vũ Hân nhìn đến câu nói này, lập tức thì từ trên ghế salon bắn lên. Cố Vũ Hân, các ngươi đi đập ảnh cưới sao? Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao đều không nói với ta một tiếng nha? Bảo bối, ta đến lúc đó nhưng là muốn cho ngươi làm phù dâu. Ngươi tuyển lễ phục áo cưới loại chuyện này chẳng lẽ không phải cần phải để cho ta cái này phù dâu? Hòa hảo bạn thân bồi tại bên cạnh ngươi sao? Ô ô ô, ta cảm giác ta hiện tại thật sự là thất sủng. Ngươi có nhà các ngươi Tô tiên sinh về sau, đã hoàn toàn quên đi. Ngươi còn có ta cái này bạn thân tương đương, Nhan Băng Tuyết. Khác nói càn, chúng ta hôm nay chẳng qua là tới quay ảnh cưới mà thôi. Còn chưa có bắt đầu tuyển kết hôn thời điểm mặc lễ phục. Ngươi là ta phù dâu. Đến lúc đó làm theo yêu cầu lễ phục loại hình đồ vật khẳng định phải cùng ngươi cùng một chỗ a. Mà lại ta còn muốn cho ngươi đặt trước phù dâu phục đâu. Tương đương, cố Vũ Hân. À, tương đương đúng nga. Ta quên, ngươi là muốn làm truyền thống kiểu Trung Quốc hôn lễ. Hẳn là không cần đi tiệm áo cưới bên trong tuyển áo cưới. Cái kia nói như vậy, đến lúc đó ta phù dâu phục có phải hay không cũng là truyền thống phục sức a? Nhan Băng Tuyết, không sai, tương đương ta đã tuyển một vị lão sư phụ. Vị lão sư này phó là thường xuyên cho ta mụ mụ làm áo dài, vị lão sư kia cùng giới thiệu. Hắn nhưng là chuyên môn làm truyền thống cưới phục người, tay nghề phi thường không tệ. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tương đương, cố Vũ Hân. Không có vấn đề. Tuyết Nhi, ta lần này thế nhưng là dính người ánh sáng, thế mà còn có thể mặc một xuyên truyền thống phục sức. Gần nhất mấy năm này ngược lại là có cái này lưu hành phục cổ xu thế. Bất quá ta tuy nhiên ưa thích ở nước ngoài lại không có cơ hội. Không nghĩ tới về nước sau bởi vì tham gia hôn lễ của ngươi, ta lại có thể nếm thử hán phục, tương đương coi như không tệ, tương đương, cố Vũ Hân. Vậy chúng ta cái gì thời điểm đi nha, ta mỗi ngày đều có thời gian. Ta gần nhất đều ở nhà mặt, trực tiếp sự nghiệp cũng không thể không trước ngừng. Tăng thêm gần nhất tâm tình của ta không tốt lắm, vừa vặn cũng lười công tác. Ta mỗi ngày trong nhà đều nhanh nhàn ra cái dám tới. Bảo bối a, người có thể hay không mau lại đây tìm ta chơi a? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy bạn cũ cái này thô lỗ dùng từ, không khỏi cười lắc đầu. Nhan Băng Tuyết, yên tâm đi, cũng là gần nhất mấy ngày nay sự tình, tương đương bởi vì đằng sau muốn tốn thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị hôn lễ sự tình, cho nên gần nhất ta cùng lão công đang làm việc phía trên đều so sánh ra sức, muốn nhanh chóng đem trong tay sự tình xử lý xong, đằng sau tốt chống đi thời gian đến chuẩn bị hôn lễ. Cố Vũ Hân, Chậc chậc, tương đương cái này lão công kêu thật sự là thuận miệng a, tương đương Tiết Nhi. Ta phát hiện ngươi cùng nhà ngươi Tô tiên sinh đi một chuyến nước ngoài đi công tác. Sau khi trở về cảm tình giống như tốt hơn. Nhan Băng Tuyết mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười. Nghĩ đến chính mình cùng lão công tại Hải Quốc kinh lịch hết thảy. Khóe miệng của nàng hơi hơi dương lên. Nàng và Tô Trần cũng coi là đồng sinh cộng tử qua. Dạng này cảm tình đương nhiên muốn so trước đó càng thêm kiên cố. Nhan Băng Tuyết, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta trang đổi xong, ta muốn tiếp tục đi chụp hình. Chờ ta đem hình kết hôn sự tình giúp xong. Chúng ta liền đi làm theo yêu cầu lễ phục, tương đương ngươi đợi thêm một chút. Cố Vũ Hân, tốt a, tương đương trời đất bao la cũng không bằng nhà chúng ta Tuyết Nhi hôn sự đại, tương đương vậy ta ngay tại một. Người nhàm chán chơi nhiều một hồi đi. Ngươi trước đi làm việc của ngươi, chờ ngươi có rảnh rỗi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta theo gọi theo đến tương đương, Nhan Băng Tuyết để điện thoại di động xuống. Mặc lấy xinh đẹp áo cưới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một bộ này là hiện đại phong cách. Nhan Băng Tuyết mặc chính là chiếu lấp lánh áo cưới. Trên đầu mang theo một đỉnh sa hoa vương miện. Tinh xảo trang dung phối hợp trắng nõn thon dài cổ cùng xương quai xanh. Quả thực là quá đẹp. Tô Trần mặc chính là tây trang màu đen. Cổ áo cùng ống tay áo đều khảm viền vàng. Xem ra muốn so ngày bình thường mặc âu phục danh quý rất nhiều. Hai cái tiểu bất điểm. Đoàn Đoàn mặc chính là bồng bồng váy công chúa. Nhạc Nhạc mặc lấy tiểu âu phục. Xem ra như cái tiểu đại nhân giống như. Tóc cũng chảy vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề. Đây là một chương chính thống ảnh gia đình. Tô Trần nhìn mọi người mặc đều nhìn rất đẹp. Sau đó liền đề nghị. Cha mẹ, chúng ta đem tấm hình này phóng đại. Đến lúc đó thả tại nhà vách tường bên trong phía trên treo lên đi. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại bộ quần áo này mặc vào rất thích hợp đập một chương treo trong phòng. Khách ảnh gia đình, Tô cha Tô mẹ đầy mắt mừng rỡ gật đầu. Đường Thục Vân cũng cùng Nhan Trấn Uy nói ra. Lão Nhan, ta cảm thấy nữ sĩ nói không sai. Chúng ta hiện tại mặc bộ quần áo này thì rất thích hợp hiện tại niên đại. Đến lúc đó tẩy đi ra đặt ở nhà chúng ta trong phòng khách. Tuyệt không không hài hòa. Tiểu Tô, Băng Tuyết, đến lúc đó các ngươi cùng nhiếp ảnh ra cùng bên này công tác nhân viên nói một tiếng. Tẩy ảnh chụp thời điểm viết hai tấm lớn, một chương đặt ở trong nhà của các ngươi. Mặt khác một chương đặt ở trong nhà của chúng ta tương đương, Tô Trần gật đầu. Nói, vậy dạng này đi, đặt ở trong nhà của chúng ta cái này một chương. Chúng ta mọi người cùng nhau đập, đặt ở nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà cái này một chương. Ba ba mụ mụ của ta thì không tham dự. Đường Thục Vân nói, không cần, ông thông gia và thân gia mẫu ảnh chụp đặt ở trong nhà của chúng ta cũng giống như nhau. Đã các ngươi hai đứa bé đều đã kết hôn rồi. Vậy chúng ta bây giờ cũng là cả một nhà. Tô cha công nhận nhìn nhi tử liếc một chút. Đối với Đường Thục Vân nói ra, bà thông gia, ta cảm thấy Trần Trần nói rất đúng. Treo ở ngài nhà cái kia một chương ảnh gia đình. Ta cùng mẹ hắn thì không đập tiến vào. Đường Thục Vân cười cười. Nói. Cũng được. Cái kia liền dứt khoát đập ba tấm đi. Một chương là hai chúng ta người nhà chụp hình nhóm. Mặt khác một chương là chúng ta cùng bọn nhỏ ảnh chụp. Lại đập một chương ông thông gia và thân gia mẫu cùng bọn nhỏ ảnh chụp. Đến lúc đó ông thông gia và thân gia mẫu cũng tốt lấy về đặt ở album ảnh bên trong hoặc là treo tại quê nhà trong phòng. Nhan Trấn Uy nói, có thể, chủ ý này hay, nhiếp ảnh ra cùng bên cạnh công tác nhân viên đem hết thảy đều nghe vào trong tai. Ào ào ở bên cạnh xì xào bàn tán lên, nguyên lai là nhà trai phụ mẫu cùng nhà gái phụ mẫu cùng đi nha, tương đương vừa mới chụp hình thời điểm ta. Còn không nhìn ra đâu, hai nhà này quan hệ cũng quá tốt rồi đi tương đương, đúng nha. Nhà người ta liền xem như cặp vợ chồng muốn tốt. Hai bên nhà dài bao nhiêu cũng có chút khúc mắc, nhưng là cái này cả một nhà xem ra, thật giống như là người một nhà giống như, cảm tình thật tốt, thật là làm cho người ta hâm mộ tương đương, không chỉ có là hai bên gia trưởng người tốt. Chúng ta hôm nay nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân cảm tình cũng rất tốt lắm. Kỳ thật làm cha mẹ, còn không phải muốn nhìn đến bọn nhỏ qua được tốt, chỉ cần hai đứa bé cảm tình tốt.